không may đường cũ bước lần về, buồn nhẹ dây dứt tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tím đường. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, từng bước ai tìm về, mở dòng vòng tay đón em những nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay. Mở dòng vòng tay đón em những nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay. Vào mây khói tàu đêm bắn

chăn hừng hờ gần nhau những